Huyền Huyễn Chi Diệt Thế Chí Tôn. Chương 21, luyện cấp nướng thịt. Góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày hôm sau, Phong Thần tỉnh giấc, trước mặt mình một đám hồn thú cắt xẻ chừng gần 100 con bao quát xung quanh. Mắt cùng khóe miệng có chút co giật, không phải vì do lo sợ mà là số lượng không ngờ quá đông. Cắt xẻ là loài hồn thú rất thưa thớt, thậm chí cả một đại lục cũng không sinh ra được 10 đầu, mà ngay lúc này chỗ này có tới chừng 100 đầu. Phong Thần bật dậy nhảy xuống, đi săn bữa sáng cũng như tu luyện thương pháp cùng công pháp đạt tới đỉnh phong. Rất may đám cắt xẻ kia không bám theo sau, nếu không thì đám hung thú nào dám tới gần. Lắc đầu, di chuyển khoảng chừng 20 phút, phía đằng xa kia khoảng 100 mét có một đầu bạch xà dài gần 10 mét ước chừng bát dài hung thú. Từ trong tay hiện ra cây kiếm nhỏ chừng một tấc, từ từ tiến lại gần, hầu như không phát sinh một động tình. Tới gần chừng 30 mét nằm trong khoảng cách cảm ứng của nó, lúc này Phong Thần như ảnh lóe một cái rồi biến mất, sau một hơi xuất hiện phía trên đầu bạch xà. Không kịp phản ứng, bị cây kiếm đâm xuyên qua đầu cắm thẳng xuống đất, thân xác giãy giụa kịch liệt, rất nhanh bị kiệt sức cùng mất máu mà chết, rời khỏi lưng hung thú. Phong Thần dùng kiếm rất điệu nghệ dốc tách phần ra, sau đó nướng cả thân bạch xà. Xong bữa sáng, Phong Thần nhảy lên một gốc cây cao nhìn xung quanh tìm kiếm mấy đầu hung thú để luyện thương, cũng như thu lấy hồn tinh. Quan trọng hơn là tìm kiếm bữa trưa mà thôi. Nhìn xung quanh một lúc lâu, không thấy bóng dáng một đầu nào trên cửu giai đỉnh phong trở lên. Thất vọng, hắn nhảy xuống đi như tản bộ một dạng không tạo ra tiếng động. Xung quanh hung thú tựa như không biết gì, chỉ là tử thần đi qua mà thôi. Tiến tới gần khu trung tâm cách khoảng 20 dặm, lúc này hàng loạt khí thức cường đại ước chừng gần 10 đầu cửu giai hung thú đỉnh phong cùng một cực giai. Tựa như chúng có liên hệ tụ tập cùng một chỗ. Phong Thần tiến lên, tới gần khoảng cách gần 50 mét, tựa như bị phát hiện một dạng. Trong tay hiện lên cây trường thương đánh tới. Tốc độ từ, thuấn di, cùng, mị ma mê tung ảnh, kết hợp nhanh tới mức đám hung thú không phát giác ra được. Trường thương nặng mang theo trọng lực đè xuống đánh vào một đầu hung thú, ngay lập tức bay thẳng ra ngoài gần 10 trượng. Cửu giai hung thú lực phòng ngự quả đáng gờm, đâu chỉ mạnh hơn đầu hùng sư một hai lần. Quá cường đại, Phong Thần trên mặt tựa như không có biến hóa. Tay cầm trọng vấn long thương cắn quét tất cả. Hắn chỉ luyện thương cũng chưa có ý định giết chúng. Tốc độ ngày một tăng nhanh hầu như gần tới cực điểm. Phong Thần tựa như nở ra nụ cười thần bí. Hắn cảm nhận được tốc độ hắn đang tăng lên cũng biểu hiện cho hai bộ pháp hắn sử dụng đã có chút tiến triển, mặc dù không nhiều. Bộ pháp rất khó luyện thành, chỉ vào thời điểm cửu tử nhất sinh hay kịch chiến mới có biến hóa. Chưa thỏa mãn chừng đó, hắn ngày càng thúc đẩy tốc độ ngày một nhanh, gần một canh giờ luyện thương cùng bộ pháp, lúc này hắn tựa như chưa có phát sinh gì về tiến triển. Tốc độ cùng thương pháp đẩy tới cực điểm nhưng chưa tiến tới điểm cuối cùng, tựa như mục tiêu không còn phù hợp. Đám hung thú các ngươi cũng nên hết giá trị đi a, dứt lời. Sát khí tựa như sông thẳng lên bao quát xung quanh. Hắc ám lĩnh vực mở ra bao quán lấy đám hung thú. Lúc này bộ pháp đâu chỉ nhanh hơn gấp hai lần, thoát ẩn thoát hiện, cùng một tức có thể xuất hiện gới hai ba chỗ, tốc độ nhanh chỉ để lại tàn ảnh, trường thương phát ra tiếng tê minh tựa như phát sinh dị tượng. Quang manh hiện ra thể hiện toàn bộ uy lực, mỗi một thương đi qua đám hung thú chật vật đón đỡ. Bị một đầu bát giai nhân loại đùa bỡn. Thời gian một kéo dài, đám hung thú càng ngày càng suy sụp, sức mạnh cũng chỉ 6-7 thành lúc trước, chịu một thương ít nhất cũng gần 5 tức mới đứng dậy được. Từng đầu chịu sát thương chưa chí mạng nhưng sinh cơ chỉ còn lại phân nửa. Lúc này cũng chỉ còn 4-5 thành thực lực yếu ớt một dạng. Không chịu nổi một kích, Phong Thần tựa như chán đi, thúc đẩy hồn lực tràn vào trường thương quét mạnh xung quanh giết chết 3 đầu. Nhảy lên cao hướng tới đầu gần đó một thương xuyên qua đầu. Tiếp tục từng đầu gục xuống. Lúc này cũng chỉ còn lại đầu cửu giai cực giai mà thôi. Cả hai đều tựa như không còn 10 thành thực lực. Phong thần cũng chỉ còn khoảng 6 thành đối đầu với cực giai hung thú đâu chỉ khó khăn vạn phần. Lao tới, man lực xung kích phát ra kịch liệt, hơi có chút yếu thể bị đẩy lùi ra sau gần 5 bước mới dừng lại. Hưng phấn tới cực điểm, trong tay trường thương ngày càng một nhanh đối trực tiếp công kích không tránh không né. Đoàng đoàng, từng tiếng như kim loại va chạm một dạng, sức phong ngự đầu viên hầu quả thực kinh khủng. Chịu liên tiếp nhiều thương mà cũng chỉ tổn thương ngoài da. Điên cuồng đánh tới, tốc độ ngày một nhanh, thậm chí cả tàn ảnh cũng khó mà phát hiện. 10 phút, 20 phút đồng hồ, cả hai tựa như xuống sức tới cực điểm. Bát giai đối cực giai quả thật quá miễn cưỡng. Phong thần lực phòng thủ được xem như không yếu mà cũng phải chịu thất thế. Không chịu thua, hắn siết chặt trường thương thôi diễn. Phá cầm thương, cực tốc liên tục đối cứng. Không biết cả hai qua lại không biết bao nhiêu lần. Xung kích phát ra phạm vi gần 200 mét xa. Viên hầu tựa như không theo kịp tốc độ dần lộ ra yếu điểm. Nắm bắt cơ hội hắn quay người đâm mạnh vùng ngực. Lưỡi thương đâm vào khoảng một thước chỉ chạm nhẹ tim. Chưa dừng lại tại đó. Hắn dốc lực đẩy mạnh tới khi xuyên thủng qua tim mới rút ra. Viên hầu tựa như phản kháng nhưng chịu vết thương chí mạng cũng không trèo chống được lâu. Gục xuống, chúc mừng ký chủ giết một đầu cửu giai 7 cấp hung thú nhận 1.000 điểm kinh nghiệm. Nhận 300 điểm tích phân. Chúc mừng ký chủ giết một đầu cửu giai 3 cấp hung thú nhận 900 điểm kinh nghiệm. Nhận 250 điểm tích phân. Chúc mừng ký chủ giết một đầu cửu giai 4 cấp hung thú nhận 950 điểm kinh nghiệm. Nhận 270 điểm tích phân. Hồng hộc, hàng loạt tiếng thông báo từ hệ thống vang lên xen lẫn tiếng thở hổn hển. Hắn tựa như bị vắt kiệt sức một dạng, dựa người vào gốc cây một lúc lâu mới đứng dậy. Quả thật kịch chiến quá mức kinh khủng, hồn lực tựa như bị vắt kiệt. Sức lực cạn kiệt, lần đầu tiên cảm nhận được sự mệt mỏi tới cực điểm. Nghỉ ngơi một lúc lâu mới hồi phục được vài thành thực lực. Tiến tới xác của đám hung thú rạch ra cùng hồn tinh thu lấy. Trong số hồn tinh chỉ có một cái màu tím quang mang tỉ như hồn tinh trên 1.000 năm tu vi. Phong thần cười trộm, lần này thu hoạch không ít, viên hầu cự lực cực kỳ kinh khủng đến mức làm tay phát run một dạng không chịu được. Hấp thụ hồn hoàn của nó không khác gì gia tăng sức mạnh cự lực lên một cách mạnh mẽ. Để hồi phục thương thế. Hắn lấy kiếm nhỏ ra vạch từng miếng thịt lớn đem nướng. Mùi thịt nướng thơm phức tán ra xung quanh như mời gọi một dạng. Có nhiều hung thú không chịu được tiến tới nhưng một lúc sau lại quay người rời đi. Ăn hết hai đầu hung thú mới dừng lại. Thương thế ổn định, bụng căng tròn, không còn gì phải quan ngại. Phong thần nhảy lên, nằm trải dài trên tán cây nghỉ ngơi. Nhắm mắt dưỡng thần, trải qua gần một ngày thời gian mới hồi phục tới đỉnh phong. Tiếp tục quan sát tìm kiếm mục tiêu. Lần này lựa chọn đám cửu giai đỉnh phong trở xuống. Phía xa có một đầu dài 6 mét cự hổ đang nằm nghỉ ngơi. Ước chừng cửu giai 6 cấp trở lên. Trong tay một viên đá ném mạnh chúng vào đầu cự hổ. Làm nó bừng tỉnh, tức giận nhìn xung quanh. Ngẩng đầu nhìn lên tán cây cao thấy trong tay phong thần có một viên đã khác ném tới chúng phía mắt trái. Giống giống, cự hổ tựa như điên cuồng lao tới nhảy lên như đạp không một dạng. Thân thể to lớn nhưng có thể đạp không mà đi là một đầu chuẩn vương cấp cự thú. Chuẩn vương cấp là hung thú đã tới cửu giai 9 cấp một trong chạm ngưỡng đột phá vương cấp sinh vật. Có thể đạp không mà đi song thân thể quá lớn. Tốc độ không thể nhanh hơn phong thần, trên tay kiếm ngắn liên tục đâm vào mọi vị trí, giống giống, cự hổ gầm lên tiếng đau đớn, chưa tới 10 tức hô hấp đã chịu ít nhất 5 lần công kích khá sâu. Kiếm ngắn tuy lực sát thương không lớn nhưng khả năng đâm xuyên cùng cắt rất tốt. Có thể cắt qua phòng ngự hung thú, thuấn di, phong thần đã sử dụng sớm đạt tới đại thành cảnh giới lúc này. Tuy không đạp không được như cự hổ nhưng khả năng thoát ẩn thoát hiện khiến cự hổ không biết xoay sở. Bị thương một bên mắt làm cho khả năng nhìn cùng phán đoán bị hạn chế đi một nửa. Lay hoay nhìn xung quanh tìm kiếm, thình lình thần phong xuất hiện trên thân, một kiếm đâm xuyên qua đầu cự hổ một cách nhanh chóng rồi tiếp theo cắt một đường lớn tại yết hầu. Rống rống, cự hổ rống còn không nghe rõ. Rất đau đớn chịu một lần hai vết thương chí mạng, gắng chống trả nhưng không thể. Ánh mắt đục màu, huyết dịch chảy ra như thác, thân thể cao đần khuỵu xuống, nhanh chóng gục xuống. Chúc mừng ký chủ giết chết một đầu cửu giai 9 cấp hung thú, nhận được 2.000 điểm kinh nghiệm. Nhận 500 điểm tích phân. Chúc mừng ký chủ thăng cấp bát giai 4 cấp. 25 điểm chỉ số. Cách chương.